Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khương Thúy Thúy ghét nhất người khác nói rằng cô ta không đẹp. Khi cô ta nghe thấy những lời của Khương Tuệ Tuệ, cô ta giận run lên và đặt cây cải dầu xuống đất. Trừng mắt nhìn Khương Tuệ Tuệ, cố tình rắc muối vào vết thương của Khương Tuệ Tuệ, lớn lên xinh đẹp thì có lợi ích gì? Có thể ăn có thể uống được không? Hay như chị, mặt mũi giống như hồ ly tinh nên có thể dụ dỗ đàn ông. Chị Tuệ Tuệ, khó trách anh Hồng Binh không muốn cưới chị. Người giống như chị, nhìn qua là thấy giống người không an phận. Người đàn ông nào dám cưới chị? Khương Tuệ Tuệ sau khi nghe điều này nhịn không được mà cười thành tiếng. Bàn tay dịu dàng che đi đôi môi đỏ mọng của cô. Đôi mắt đào hoa kia hơi nhướng lên. Cô nói sai rồi. Thật ra dụ dỗ nam nhân hay không cũng không có quan hệ gì với vẻ bề ngoài xinh đẹp. Giống như cô vậy, nhìn vẻ ngoài của cô khá là xấu. Nhưng phương pháp dụ dỗ đàn ông của cô khá là lợi hại đấy. Cố Diệp Phi. Lúc đó cô đoán ra đó là ngày Lâm Hồng Binh quay về nên mới đi vào trong thành mua hạt giống đậu nành đúng không? Dọc theo đường đi, cô cố ý đi qua chỗ nhà ga. Sau khi nhìn thấy Lâm Hồng Binh, cô giả vờ bị bong gân và không thoải mái. Kỹ năng diễn xuất khá tốt. Lâm Hồng Binh, người đã không gặp một người phụ nữ nào trong quân đội trong nhiều năm. Thấy như vậy không phải sẽ lập tức yêu cô hay sao? Trở về lại muốn hủy bỏ hôn ước với tôi, muốn kết hôn với cô hay sao? Cho nên, cô cũng không cần khiêm tốn như vậy. Khi nói đến việc dụ dỗ đàn ông, tôi chưa chắc đã là đối thủ của cô. Khi Khương Tuệ Tuệ nói chuyện, giọng nói của cô rất nhẹ nhàng và cô ta không thể nghe thấy sự tức giận hay buồn bã nào cả. Tống Thời Thanh ở sau lưng nghe được những lời này, trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh không ngờ rằng Khương Tuệ Tuệ đã biết mọi thứ như vậy. Trên thực tế, ngày Khương Thúy Thúy vào thành phố, anh cũng đã đến thành phố để mua thuốc ho cho bà của mình. Anh tình cờ nhìn thấy Khương Thúy Thúy và Lâm Hồng Binh ở trên đường. Và sự thân thiết giữa hai người không giống như mối quan hệ giữa anh rể và em vợ tương lai, mà giống như bọn họ đang hẹn hò với nhau hơn. Đặc biệt, Khương Thúy Thúy đã hôn Lâm Hồng Binh một lần. Sau khi trở về, gia đình nhà họ Lâm đã đến gặp nhà họ Khương để hủy bỏ hôn ước. Trên thực tế, Tống Thời Thanh ngày hôm qua xuất hiện bên dòng sông nhỏ cũng không phải tình cờ đi ngang qua. Là người chứng kiến cảnh Khương Thúy Thúy và Lâm Hồng Binh làm hành động xấu hổ sau lưng Khương Tuệ Tuệ. Mặc dù anh sẽ không báo cáo về bọn họ và gây rắc rối cho chính bản thân anh, nhưng anh đã đặc biệt chú ý đến Khương Tuệ Tuệ khi anh thấy Khương Tuệ Tuệ mất hồn mất vía khi bị hủy hôn ước. Cố ý chú ý hướng cô đi. Khi cô đi về phía sông, anh cũng đi theo sau. May mắn thay, anh đã đi theo. Nếu không Khương Tuệ Tuệ sẽ không thể đứng ở đây vào lúc này. Nhìn cô gái trước mặt không nhìn ra bất kỳ buồn vui gì trên khuôn mặt. Trong lòng Tống Thời Thanh cảm thấy kỳ quái. Bề ngoài thanh tú, nhưng không ngờ bên trong lại khá mạnh mẽ. Đồng thời, không biết chuyện gì đang xảy ra mà anh lại cảm thấy một nỗi buồn không thể giải thích được trong lòng. Sắc mặt của Khương Thúy Thúy tái nhợt sau khi nghe những lời của Khương Tuệ Tuệ. Cách chương.